giống như gió thổi qua sẽ hoàn toàn tiêu tán. Một lát sau, thần niệm về cơ thể. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, trong lòng đã hiểu rõ, bộ phận ngưng thực chính là khí vận thật sự của ta, về phần một bộ phận hư ảo kia là chém giết U Minh, chư thiên trao tặng khí vận cỡ này không phải của bản thân ta, ngược lại là thuộc loại thứ giống như tiêu hao phẩm. Theo tu vi bản thân ta đột phá, những khí vận tặng kèm mà tới này cũng sẽ theo đó tiêu tán. Lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh có thể trực quan như thế nhìn thấy lực lượng khí vận. Đối với sự huyền diệu của tiên thiên vọng khí thuật, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm cảm khái, đều nói khí vận huyền diệu không thể nắm lấy, nhưng sự tồn tại của tiên thiên vọng khí thuật đã đánh vỡ nhận biết này, thông thiên các quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nói xong một câu, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên tiên thiên vọng khí thuật. Đối với mình nhanh như vậy tầng thứ nhất nhập môn, không nhất định đều vì thiên phú của mình, trong đó cũng có nhân tố chư thiên trao tặng ở bên trong. Dù sao khí vận chư thiên trao tặng cực kỳ mênh mông, so với bản thân khí vận Thẩm Trường Thanh vốn có cũng không kém mảy may, hơn nữa những khí vận này đều là thuộc loại tiêu hao phẩm dùng một lần, cho nên tu luyện liền như có thần phù hộ. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền tĩnh tâm lại, tiếp tục tu luyện tiên thiên vọng khí thuật. Hai tháng chớp mắt đã qua. Chư thiên vẫn không có gì biến hóa, tất cả đều như trở về bình tĩnh trước khi đại kiếp, trên chiến trường hai giới. Tu sĩ vạn tộc cùng U Minh Tử Linh chém giết lẫn nhau không ngớt, lấy cái này làm nơi luyện binh. Nếu không phải cánh cửa U Minh vẫn sừng sững ở nơi đó, báo cho tu sĩ khác, U Minh lúc nào cũng có khả năng xâm nhập lần nữa, bọn họ đều suýt nữa cho rằng đại kiếp đã trôi qua. Trong Thiên Tông, tất cả cũng đều tiến hành đâu vào đấy. Trong Thiên Lôi Vực, không ít tu sĩ đều bái vào Thiên Tông, mở rộng bổ sung dòng máu mới cho tông môn, các tu sĩ bái vào Thiên Tông. Không chỉ sinh linh vạn tộc khác, cho dù là tu sĩ nhân tộc cũng có không ít. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không nhúng tay để ý tới quá nhiều, bởi vì toàn bộ tâm thần của hắn đều ở trên tu luyện tiên thiên vọng khí thuật. Hai tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh ở trên tu luyện tiên thiên vọng khí thuật thế như trẻ tre. Tiên thiên vọng khí thuật 5 tầng, hắn sớm từ nửa tháng đã tu luyện đến trình độ tầng thứ 4, hôm nay đang trùng kích cảnh giới tầng thứ 5. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, lực lượng quy tắc trên người chấn động, huyết khí mênh mông ngưng tụ thần niệm xuyên ra khỏi cơ thể, hóa thành một con mắt thật lớn quan sát toàn bộ cổ thành Thiên Tông. Nhưng con mắt này không phải mắt thường có thể phát hiện, ai cũng không rõ, ở trên không cổ thành Thiên Tông, đang có một con mắt thật lớn nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Đột nhiên, thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, toàn bộ dị tượng đều tiêu tán hết không thấy, đôi mắt nhắm chặt mở ra. Thần quang bắn ra ngoài, khiến không gian trước mắt vặn vẹo chấn động, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiên thiên vọng khí thuật tầng thứ 5 thành rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh cong lên một chút nụ cười, khổ tu hai tháng thời gian, hắn rốt cuộc tu luyện thủ đoạn này đến cảnh giới tầng 5 viên mãn. Không chỉ như vậy, ở một khắc đó tiên thiên vọng khí thuật tu luyện đến viên mãn, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện đôi mắt mình đều đạt được rèn luyện trên trình độ rất lớn. Thế mà hoàn toàn không kém gì ngày xưa thời điểm mở ra thiên nhãn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi tâm niệm khẽ động, con mắt dựng thẳng ở mi tâm nhất thời mở ra. Một khắc này, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy hư không trước mắt vặn vẹo biến hóa, thế mà trong mơ hồ đánh vỡ cực hạn nào đó, có thể nhìn thấy một cảnh tượng xa lạ, lực lượng tĩnh mịch lan tràn ngập trời, hai phe đại quân chém giết, cường giả có thể hủy thiên diệt địa ùn ùn không dứt, bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên, trong đó, vị cường giả nào đó của một phe đại quân như đã phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lạnh giọng giận dữ mắng, tu sĩ phương nào dám ở trong bóng tối rình mò. Lời vừa nói ra, hư không tan vỡ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng theo đó hủy diệt, tầm mắt về tới trong đại điện, cảnh tượng vừa rồi chính là hình ảnh của U Minh. Chẳng lẽ thiên nhãn của ta đã từ phá vọng thiên nhãn, trực tiếp tấn thăng đến thông U thiên nhãn? Biểu cảm trên mặt Thẩm Trường Thanh chấn động. Hiển nhiên thiên nhãn biến hóa, cũng khiến hắn hoàn toàn không ngờ được. Thiên nhãn đột phá. Không, không đúng. Thẩm Trường Thanh rất nhanh bình tĩnh lại, hắn nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện, không phải thiên nhãn của mình đột phá cấp bậc phá vọng, mà là tiên thiên vọng khí thuật sau khi viên mãn, mạnh mẽ tăng phúc lực lượng thiên nhãn, khiến thiên nhãn vốn nên là cấp bậc phá vọng. Trực tiếp có được lực lượng cấp bậc thông U, chương 4712 thông U, 2, cũng chính là nói, cấp bậc thiên nhãn thẩm Trường Thanh bây giờ nắm giữ, nghiêm khắc mà nói vẫn còn ở cấp bậc phá vọng, nhưng nếu ngày khác thật muốn mang thiên nhãn tăng lên tới cấp bậc thông u, như vậy có tiên thiên vọng khí thuật tăng phúc, chắc chắn sẽ mạnh hơn thông u thiên nhãn bình thường rất nhiều, về phần có thể một hơi đạt tới cấp bậc quy tắc thiên nhãn hay không, thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Mắt thường sánh vai phá vọng thiên nhãn. Thiên nhãn tấn thăng cấp bậc thông u, thẩm Trường Thanh đã tận khả năng tưởng tượng được sự cường đại của tiên thiên vọng khí thuật, nhưng khi thật sự đi đến một bước này, hắn đối với thuật pháp này vẫn âm thầm kinh hãi không thôi. Đồng thời, cảm thấy may mắn đối với hành động hao phí thời gian, không tiếc lãng phí khí vận chư thiên của mình, cũng phải mang tiên thiên vọng khí thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nếu không phải tu luyện tiên thiên vọng khí thuật đến tầng 5 viên mãn, hắn sao có thể phát hiện bí mật thuật pháp này che giấu? Hôm nay, cấp bậc thiên nhãn tấn thăng, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là một sự tăng phúc trên chiến lực. Dù sao cường giả giao phong, sống chết chỉ ở trong khoảnh khắc. Thẩm Trường Thanh trước kia đối địch cực ít vận dụng thiên nhãn, xét đến cùng là vì vận dụng thiên nhãn rườm rà, thật muốn chém giết sống chết, không nhất định có thể phát huy ra tác dụng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đã khác, ở dưới tình huống không mở thiên nhãn, đôi mắt Thẩm Trường Thanh cũng có lực lượng cấp bậc phá vọng. Tuy phương diện cảnh giới chưa đột phá, nhưng ở trên chiến lực, đã là nâng cao một bước. Lúc này, Thanh Y vẫn luôn ở lại bên cạnh Thẩm Trường Thanh, hôm nay cũng hiển hóa thân hình, trên mặt có biểu cảm chấn động. Tôn Thượng vừa rồi đã có thể cách nhau hai giới, thăm dò được cảnh tượng U Minh hay sao? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chưa phủ nhận đối với điều này, hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi chứng kiến được, trong hai bên đại quân giao chiến, một phe trong đó mình cũng rất quen thuộc. Cờ xí đại quân rõ ràng chính là dấu hiệu của hỗn độn đế triều. Cũng chính là nói, hỗn độn đế triều đang khai chiến cùng thế lực khác. Một thế lực kia không phải lệ thuộc bốn đại đế triều, cũng không phải thế lực khác từng xâm nhập chư thiên, mà là một thế lực hoàn toàn xa lạ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh coi như đã hiểu, vì sao bốn đại đế triều sẽ lui binh dứt khoát như thế, không chỉ vì đám người kiếm tôn, càng là vì nội bộ U Minh cũng nhấc lên chiến loạn. Hỗn độn đế triều đã bị tập kích, như vậy ba đại đế triều khác, nhắm chừng cũng không tốt hơn đến đâu. Chẳng qua, vừa rồi vận dụng một lần thiên nhãn nhìn xuyên hai giới, đối với bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là một sự hao tổn không nhỏ, trong ngắn hạn hắn là không có cách nào tiếp tục vận dụng thiên nhãn tra xét U Minh. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện sau khi cưỡng ép tăng lên, trong thiên nhãn tồn tại một tệ đoan, đó chính là không đủ kín đáo. Cường giả vừa rồi phát hiện thiên nhãn, không phải là tồn tại cấp bậc thần tôn, chỉ là một vị U Minh thần hoàng mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, thiên nhãn tra xét cũng vẫn bị đối phương phát hiện, càng bị đối phương một lời chấn vỡ ánh mắt. Nếu là thông U thiên nhãn bản thân tu luyện lên, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tất nhiên sẽ mạnh hơn không ít so với thông U thiên nhãn giờ phút này cưỡng ép tăng lên. Nhưng mà, thông U thiên nhãn nhỏ yếu nữa, cũng không phải phá vọng thiên nhãn có thể bằng được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang một ít biến hóa của mình, nói tình hình thực tế cho Thanh Y, người sau nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng thêm chấn động, thiên nhãn chỉ nhân tộc có, tu luyện trong đó cực kỳ gian nan, từ xưa đến nay, cường giả thật sự có thể mang thiên nhãn tu luyện đến cấp bậc thông U, hai bàn tay cũng có thể đếm hết. Hơn nữa phàm là cường giả luyện thành thông U thiên nhãn, tuyệt đại bộ phận đều là tồn tại cấp bậc bất hủ, chỉ có số rất ít đại năng đứng đầu ở dưới cơ duyên xảo hợp. Có thể luyện thành thông U thiên nhãn, một môn tiên thiên vọng khí thuật có thể khiến Tôn Thượng sớm có được năng lực của thông U thiên nhãn, nếu đợi tới sau khi Tôn Thượng thật sự mang thiên nhãn tấn thăng cấp bậc thông U, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp khiến Tôn Thượng đạt tới cấp bậc quy tắc trước nay chưa từng có. Một lần này, Thanh Y là thật sự chấn động rồi. Cho dù là lấy kiến thức của lão, cũng chưa nghe nói tiên thiên vọng khí thuật thủ đoạn biến thái như vậy, cưỡng ép tăng lên cấp bậc của thiên nhãn. Đây là sức mạnh to lớn đáng sợ cỡ nào? Nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, thủ đoạn cỡ này xuất hiện ở chư thiên mà nói, chắc chắn sẽ dẫn lên náo động, đủ khiến tất cả cường giả nhân tộc đều lâm vào điên cuồng. Cái này không phải nói giỡn. Thiên nhãn tấn thăng, lợi ích đối với nhân tộc thật sự là quá lớn. Chẳng qua, Thanh Y xét cho cùng là thượng cổ thánh binh, kiến thức rộng, chấn động ngắn ngủi qua đi, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tuy không rõ thông thiên các vì sao có thể có tiên thiên vọng khí thuật cỡ này tồn tại, nhưng môn tuyệt học này nếu truyền cho nhân tộc, liền có thể khiến thực lực nhân tộc tiến thêm một bước. Theo Thanh Y thấy, lấy sự cường đại của tiên thiên vọng khí thuật, hoàn hoàn toàn có tư cách làm truyền thừa của nhân tộc mà tồn tại. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng khẽ gật đầu. Tiền bối nói rất đúng. Chương 4713 tu vi lại đột phá, 1, tiên thiên vọng khí thuật tầng 5 viên mãn. Môn thuật pháp này Thẩm Trường Thanh đã không cần thiết tiếp tục tu luyện. Tầng 5 viên mãn. Thiên nhãn tăng phúc. Nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trong U Minh, Thẩm Trường Thanh lại âm thầm lắc đầu. U Minh nội loạn. Nhưng cụ thể như thế nào hắn bây giờ cũng không cách nào xác định. Chỉ là có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Đó chính là một khi U Minh phân ra thắng bại mà nói, rất có khả năng sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại. Ba đại thần tôn đến nay cũng chưa trở về chư thiên, nhắm chừng cũng là gia nhập một trận doanh khác của U Minh, giúp đỡ bọn họ chống đỡ bốn đại đế triều. Dù sao tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy thần tôn ngã xuống, nói rõ khả năng ba đại thần tôn rơi vào hiểm cảnh là không lớn. Lui một bước mà nói, nếu là khai chiến cùng bốn đại đế triều thực lực không địch lại mà nói không chừng cũng sẽ hướng chư thiên tăng cầu viện binh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, đứng sau lưng bốn đại đế triều chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Đối với Hắc Ám Cấm Chủ tồn tại thần bí bực này, Thẩm Trường Thanh cũng rất kiên kỵ. Nhưng nhìn từ cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy, U Minh cũng không phải toàn bộ tu sĩ đều thần phục Hắc Ám Cấm Chủ, cái này cũng tính là một tin tức tốt. Chẳng qua. Nói thông thiên các có thể có tình báo Hắc Ám Cấm Chủ hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi lấy ra lệnh bài liên hệ cùng thông thiên các. Không đến nửa ngày thời gian, đã thấy cường giả thông thiên các một lần nữa đến. Một lần này, kẻ đến vẫn là Lưu Nguyên. Ra mắt Thẩm Tông Chủ. Lần này Thẩm Tông Chủ đưa tin tại hạ, là có cái gì khác cần phải không? Lưu Nguyên lời nói nhẹ nhàng, có thể thấy được tâm tình rất là không tệ. Thẩm Trường Thanh chưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt thần quang mịt mờ, trong bất tri bất giác đã thúc giục tiên thiên vọng khí thuật. Sau đó liền thấy đầu Lưu Nguyên trước mắt cột khói màu đỏ nồng đậm đến cực điểm dựng lên ngút trời, trong mơ hồ giống như có thể lột xác thành màu cam bất cứ lúc nào. 200 luồng khí vận màu đỏ, hơn nữa xem bộ dáng của hắn, lúc nào cũng có khả năng lột xác tới màu cam, kẻ này quả nhiên là không đơn giản, đều là khí vận màu đỏ, Lưu Nguyên không thể nghi ngờ là cường giả đứng đầu của cấp bậc này. Đương nhiên, khí vận màu đỏ nồng đậm, không đại biểu lột xác đến màu cam vẫn còn nồng đậm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lưu Nguyên có thể có khí vận cỡ này, đủ để nói rõ đối phương không tầm thường. Hắn không rõ, khí vận đối phương rốt cuộc là đến từ bản thân, hoặc là vì thông thiên cát, ở lúc Thẩm Trường Thanh quan sát khí vận đối phương, Lưu Nguyên cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì, tiên thiên vọng khí thuật tầng 5 viên mãn, khiến môn thuật pháp này đã đến một cảnh giới quỷ thần khó lường. Lại nói, mặc cho Lưu Nguyên nghĩ vỡ đầu, cũng không thể biết được. Thẩm Trường Thanh có thể ở trong mấy tháng thời gian, đã mang tiên thiên vọng khí thuật tu luyện đến trình độ viên mãn. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh hủy bỏ thủ đoạn tiên thiên vọng khí thuật, bình thản cười nói, đều nói thông thiên các thủ đoạn thông thiên, tình báo nào cũng có thể bán ra, lời này rốt cuộc là thật hay giả. Việc này tự nhiên là thật, chỉ có thứ Thẩm Tông Chủ không nghĩ tới, không có gì thông thiên các không biết. Lưu Nguyên đứng khoanh tay, ngạo nghễ nói. Đây là kiêu ngạo của việc thân là tu sĩ thông thiên các. Thông thiên các thủ đoạn thông thiên, không phải nói sung mà thôi, từ trước tới nay thông thiên các luôn đứng ngoài, chạy ở giữa chư thiên vạn tộc, đều từng làm giao dịch với cường giả các thần tộc, nhưng trước nay đại kiếp xảy ra nhiều lần, cũng không thấy có thể lan đến thông thiên các mảy may. Cái này đã là vì thông thiên các nội tình hùng hậu, cũng là bởi thông thiên các biết được tình báo chư thiên, cho dù đại kiếp bùng nổ, cũng có thể sớm làm ra ứng đối. Tự như bây giờ, U Minh xâm nhập, chư thiên vạn tộc đều ở trong đại kiếp, có chút vô ý chính là kết cục vong tộc diệt chủng. Nhưng mà, thông thiên các vẫn như cũ bảo trì tư thái đứng ra ngoài, làm giao dịch với các tộc khác, căn bản không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nghe được Lưu Nguyên nói, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn kẻ trước mặt, nói từng chữ một. Bổn tọa muốn mua tình báo Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ, thân thể Lưu Nguyên theo bản năng rung lên, tự như bị lời của Thẩm Trường Thanh làm chấn động, nhìn thấy phản ứng của hắn, Thẩm Trường Thanh bình thản cười nói, như thế nào? Không lẽ thông thiên các cũng không có tình báo về Hắc Ám Cấm Chủ hay sao? Nếu là như thế, như vậy bổn tọa liền phải hoài nghi một phen tính chân thật của lời các hạ mới vừa rồi nói. Nghe vậy, Lưu Nguyên hít thật sâu, trầm giọng nói, tình báo Hắc Ám Cấm Chủ, thông thiên các tự nhiên là có, nhưng mà tình báo của tồn tại cỡ đó, Thẩm tông chủ hôm nay không trả nổi thù lao tương ứng, hoặc là nói, toàn bộ chư thiên, cũng không nhất định có thể có ai trả được nổi phần thù lao này. Bổn tòa rất tò mò, muốn mua tình báo của Hắc Ám cấm chủ, rốt cuộc là phải trả giá cỡ nào? Việc này xin thứ lỗi tại hạ không thể trả lời, ngày khác đợi Thẩm tông chủ thực có năng lực chi trả tình báo của Hắc Ám cấm chủ, đến lúc đó còn muốn tìm hiểu chuyện của Hắc Ám cấm chủ, liền có thể liên hệ thông thiên các lần nữa. Lúc đó, tự nhiên sẽ có tu sĩ giải đáp cho ngươi. Chương 4714 tu vi lại đột phá, 2, Lưu Nguyên lắc lắc đầu, chưa tiết lộ ra một chút nào. Thấy đối phương trả lời không chút sơ hở nào, Thẩm Trường Thanh coi như hiểu, muốn từ trong tay thông thiên các đạt được tình báo của Hắc Ám cấm chủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, thông thiên các thật sự hiểu biết Hắc Ám cấm chủ hay không, cũng là một vấn đề còn chờ thương thảo. Không bài trừ thông thiên các căn bản không biết tình báo Hắc Ám cấm chủ, cho nên mới dùng lý do này qua loa cho xong. Nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại nói, tình báo Hắc Ám cấm chủ bổn tọa đã không trả nổi, như vậy tử vong cấm khu thì sao? Thẩm tông chủ muốn tình báo một phương diện nào của tử vong cấm khu? Lưu Nguyên cũng khôi phục bình tĩnh, thanh âm không có dao động quá lớn. Thẩm Trường Thanh nói, tử vong triều tịch. Xin Thẩm tông chủ chờ, việc này tại hạ cần bẩm lại trước mới được. Lưu Nguyên lần này chưa trực tiếp từ chối, mà là nói một câu, sau đó liền truyền tin tức về thông thiên các. Sau một lúc, Lưu Nguyên nói, tình báo tử vong triều tịch tổng cộng chia làm hai bộ phận, một cái là tình báo bình thường của tử vong triều tịch, một cái là tình báo ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch. Nếu là tình báo bình thường, Thẩm tông chủ chỉ cần trả một luồng khí vận của mình là được, nếu là muốn tình báo ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, thì cần 100 luồng khí vận. 100 luồng này, chỉ tự nhiên là khí vận của Thẩm Trường Thanh hôm nay, đối với cái giá này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng hơi thay đổi. Càng quan trọng hơn là, thông thiên các đưa ra cái giá này, vậy mà lại phân chia tử vong triều tịch, nói rõ đối phương có thể thật sự hiểu biết được thứ không thể diễn tả ở chỗ sâu trong tử vong cấm khu. Chẳng qua, 100 luồng khí vận, tương đương với một nửa khí vận Thẩm Trường Thanh bây giờ nắm giữ, hắn tự nhiên không có khả năng đồng ý nếu thật phải tổn thất một nửa khí vận, đối với bản thân về sau tu hành có rất nhiều bất lợi, chỉ là vì biết được một tình báo, đã phải trả giá đắt như thế, hiển nhiên không ở trong phạm vi Thẩm Trường Thanh mong muốn thừa nhận. Cho nên, Thẩm Trường Thanh rất dứt khoát bảo Lưu Nguyên trở về. Đối với điều này, Lưu Nguyên cũng không để ý, khách khí chắp tay. Sau đó mới rời khỏi cổ thành Thiên Tông. 100 luồng khí vận màu vàng, xem ra thứ không thể diễn tả ở chỗ sâu trong tử vong cấm khu cũng quan hệ trọng đại, nhưng tình báo Hắc Ám cấm chủ liên lụy không thể nghi ngờ là so với tử vong triều tịch lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua, tình báo quý trọng không đại biểu hai bên khác biệt trên thực lực. Thẩm Trường Thanh mang đối thoại của mình vừa rồi với Lưu Nguyên, toàn bộ đều tái hiện một lần ở trong đầu, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Muốn từ trong tay thông thiên các mua tình báo, xem như tạm thời từ bỏ, khí vận quý giá. Lần trước vì đạt được tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh mới cam nguyện trả giá một luồng khí vận, nhưng vì vẻn vẹn một cái tình báo tiếp tục tổn thất khí vận của mình, hắn đã không có ý tưởng này. Đương nhiên, nếu tình báo đề cập đến thứ không thể diễn tả cùng với Hắc Ám cấm chủ, chỉ cần trả giá số rất ít khí vận mà nói, Thẩm Trường Thanh có lẽ sẽ cân nhắc một phen. Nhưng chỉ là hiểu biết một ít bí ẩn bình thường của tử vong triều tịch, vậy thì hoàn toàn khác. Không tiếp tục nghĩ nhiều, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống ngộ đạo, chuẩn bị mang tu vi của mình đột phá đến đạo quả tầng 2 trước rồi nói sau. 3 năm thời gian. Thẩm Trường Thanh đều là bế quan. 2 năm rưỡi đầu tiên, các cường giả Thiên Tông tới chiến trường thượng cổ sưu tập tế thiên đỉnh đã đều trở về, toàn bộ quá trình mặc dù có chút khúc chiết. Nhưng nói từ trên chỉnh thể cũng chưa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh từ sau khi bế quan, liền che chắn toàn bộ tin tức, cho dù là trưởng lão tông môn trở về, hắn cũng chưa xuất quan. Thẳng đến một ngày này, có khí tức cường đại từ trong cổ thành Thiên Tông bộc phát ra, lực lượng khí huyết khủng bố phá tan bầu trời hư không, giống như mặt trời huy hoàng treo trên hư không, uy thế đáng sợ như vực thẳm, khiến cường giả vạn tộc khác đều kịch liệt biến sắc. Tu vi Thẩm Trường Thanh lại đột phá rồi, thực lực kẻ này so với ngày xưa càng mạnh hơn rồi, vài năm thời gian liền đột phá một cảnh giới, thiên tư cỡ này quả thực là nghe cũng chưa từng nghe. Rất nhiều thần quân đều âm thầm cười khổ không thôi. Như bọn họ, sau khi đột phá thần quân, đột phá mỗi một tiểu cảnh giới, đều cần rất nhiều thời gian chậm rãi mài dũa mới được, thời gian này có khả năng là vạn năm, cũng có khả năng là 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm. Bởi vì cảnh giới thần quân mỗi một bước đột phá đều cực kỳ gian nan, không phải kẻ thiên tư tung hoành hầu như khó có thể tiến thêm. Cho dù là bây giờ, tu sĩ khác chém giết U Minh Tử Linh có thể được chư thiên trao tặng, muốn thật sự ở trên thần quân đột phá một tiểu cảnh giới, cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Như là Thẩm Trường Thanh, vài năm thời gian đã đột phá một tiểu cảnh giới, tất nhiên là làm bọn họ không tưởng tượng nổi. Phần lực lượng khí huyết đáng sợ huy hoàng như mặt trời kia, ngưng tụ ra một thân hình vĩ ngạn đến cực điểm, khí tức đáng sợ vắt ngang vạn cổ trấn áp tất cả, một ít tu sĩ tu vi hơi yếu, thậm chí cũng không có tư cách nhìn thẳng luồng lực lượng đó. Chương 4715 Cố Thanh Phong thực lực tăng vọt, 1, thật lâu sau. Luồng lực lượng kia mới xem như chậm rãi tiêu tán biến mất, trong cổ thành Thiên Tông, toàn bộ trưởng lão tông môn đều tụ tập ở cửa đại điện, vẻ mặt cung kính không thôi, giống như đang chờ đợi vị tồn tại chí cao vô thượng nào đó. Âm. Cửa điện đóng chặt ầm ầm mở ra. Một thanh âm bình tĩnh hơn nửa uy nghiêm từ bên trong truyền ra. Ba vị trưởng lão Bá Thiên, Phổ Tông, Lệ Khai Dương đi vào, trưởng lão khác liền giải tán đi. Chúng ta lĩnh mệnh, lời vừa nói ra, đại bộ phận trưởng lão đều không người lui ra, chỉ có Bá Thiên thần quân ít ỏi mấy vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh, cất bước đi vào trong đại điện. Chỉ thấy trên thủ tọa trong điện, một bóng người áo xanh ngồi ngay ngắn ở bên trên. Khí tức bá đạo tràn ra, đủ để trấn áp tất cả. Chúc mừng tu vi tông chủ tinh tiến. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đám người Bá Thiên thần quân cũng đều chắp tay hành lễ. So sánh với mấy năm trước, Thẩm Trường Thanh hôm nay tu vi lại tinh tiến, khí tức trên thân càng thêm đáng sợ. Rõ ràng đối phương chỉ là đột phá tiểu cảnh giới trong đạo quả cảnh mà thôi, nhưng cho bọn họ cảm giác như đối phương đột phá chính là đại cảnh giới. Các vị trưởng lão vất vả rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Khi nói chuyện, hắn cũng khởi động tiên thiên vọng khí thuật, trực tiếp nhìn về phía tình huống của bọn Bá Thiên thần quân. Chỉ thấy khí vận ngút trời, trong đó lấy Bá Thiên thần quân khí vận hùng hậu nhất. Khí vận trên thân đối phương cũng giống như khói báo động, màu cam nồng đậm đến cực hạn, trong mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy một chút màu vàng nhỏ bé không thể tra xét. Khí vận cỡ này, xem như người thứ hai Thẩm Trường Thanh nhìn thấy. Về phần người đứng đầu tự nhiên không cần nhiều lời, chính là bản thân hắn. Dưới sự so sánh, khí vận của Lệ Khai Dương yếu hơn một bậc, nhưng cũng đạt tới tiêu chuẩn màu cam. Trong cả ba, chỉ có Phổ Tông khí vận yếu nhất, chỉ là giống như Lưu Nguyên khí vận màu đỏ giống như khói báo động, nhưng trước sau chưa hóa thành khí vận màu cam. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao Phổ Tông ban đầu chỉ là tu sĩ thần cảnh bình thường. Khí vận trên thân đối phương theo lý mà nói, cũng sẽ không quá mức hùng hậu, sở dĩ có thể lột xác tới bây giờ màu đỏ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể lột xác thành cấp bậc màu cam, trên trình độ rất lớn chính là có liên quan với Thiên Tông. Càng quan trọng hơn là, Phổ Tông kế thừa thần quốc của cực đạo thần quân, nhưng đối phương nếu không có cơ duyên, tương lai cả một đời đều dừng lại ở cảnh giới trước mắt, cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Ở dưới tình huống cỡ này, khí vận như thế cũng là bình thường. Nếu không có thân phận trưởng lão Thiên Tông, cùng với kế thừa thần quốc của cực đạo thần quân, như vậy Phổ Tông sẽ chỉ là khí vận màu trắng, tuyệt đối không có khả năng đi tới trình độ bây giờ màu đỏ đỉnh phong, khí vận hùng hồn như khói báo động. Lệ Khai Dương mà nói, trái lại mạnh hơn Phổ Tông không ít. Đối phương một đường đi tới, cũng thực sự có thể xưng là khí vận hùng hậu. Bá Thiên thần quân cuối cùng càng không cần nhiều lời, đối phương kiếp này đoạt xá trọng sinh. Một đường đi hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, về sau một lần nữa cô động huyết mạch thôn thiên thú không nói, còn đạt được huyết mạch cấp bậc thần tôn, cơ duyên thâm hậu, có thể xưng là nghe rợn cả người. Bởi vậy có thể thấy được, Bá Thiên thần quân có thể có trình độ khí vận cỡ này, rõ ràng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, khí vận bây giờ của Bá Thiên thần quân cũng không nhất định đã là cực hạn của đối phương. Ngày khác nói không chừng có hy vọng để khí vận tiến một bước lột xác tới cấp bậc màu vàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mấy vị trưởng lão Thiên Tông này đều tính là hạng mang đại khí vận, không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng được. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dùng tiên thiên vọng khí thuật tra xét, bọn Bá Thiên thần quân cũng chưa phát hiện bất cứ thứ gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bình ổn tâm thần, nghiêm túc nói, bổn tọa bảo các ngươi sưu tập tế thiên đỉnh, hôm nay toàn bộ tới tay hay chưa? Khởi bẩm tông chủ, Tế Thiên Đỉnh đã lấy được, mặt khác thi hài tiền bối nhân tộc trong chiến trường thượng cổ, chúng ta cũng là theo lời mang đi, toàn bộ đều ở trong vật này. Bá Thiên Thần Quân tiến lên một bước, lấy ra Tế Thiên Đỉnh mình thu, cùng với nhẫn trữ vật trước đó chuẩn bị sẵn, cũng cùng nhau giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Khi Thẩm Trường Thanh tiếp nhận hai món đồ, thần niệm dẫn đầu đặt ở trên nhẫn trữ vật trong tay. Trong chớp mắt, một thiên địa rộng lớn liền hiện ra ở trong mắt. Từng thi hài tản ra khí tức cường đại xuất hiện ở trong phạm vi thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Rất hiển nhiên, những thi hài này đều là đến từ cường giả nhân tộc thời kỳ thượng cổ, mà nhẫn trữ vật Bá Thiên Thần Quân cho, thực ra cũng không phải nhẫn trữ vật bình thường, mà là đối phương lấy thủ đoạn đại thần thông mạnh mẽ chém xuống một mảng không gian, tự diễn hóa thành tiểu thiên địa. Cái gọi là tiểu thiên địa, đó là tồn tại không thể tự chủ thai nghén sinh linh, hơn nữa không gian cực kỳ yếu ớt. Muốn mở loại tiểu thiên địa này không phải việc khó, bất cứ một vị thần chủ nào cũng có thể làm được. Chương 4716 Cố Thanh Phong thực lực tăng vọt, 2, cũng chỉ có tiểu thiên địa như vậy, mới có thể chứa Tế Thiên Đỉnh cùng thi hài cường giả thượng cổ nhân tộc, nếu không gian của nhẫn trữ vật bình thường, muốn cất chứa tồn tại bực này, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Ngay sau đó, Phổ Tông và Lệ Khai Dương cũng mang Tế Thiên Đỉnh cùng với thi hài nhân tộc sưu tập được, toàn bộ giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Đến đây, trong tay Thẩm Trường Thanh đã có 8 tòa Tế Thiên Đỉnh, 8 tòa Tế Thiên Đỉnh. Chỉ cần bổn tọa lại lấy được một tòa Tế Thiên Đỉnh kia của hỗn loạn cấm khu, Thiên Tông liền có thể tập hợp đủ 9 tòa Tế Thiên Đỉnh, trấn áp toàn bộ khí vận tông môn. Mắt thấy 9 tòa Tế Thiên Đỉnh sắp thu thập đầy đủ, trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng có vài phần kích động. Hắn tìm Tế Thiên Đỉnh nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc sắp hoàn toàn tập hợp đủ. Bá Thiên Thần Quân nói, trong hỗn loạn cấm khu, hỗn loạn quy tắc diễn sinh thành hỗn loạn thần linh. Đối với tông chủ mà nói tự nhiên không có gì uy hiếp, nhưng ý chí cấm khu diễn sinh ra kia tuyệt đối không phải bình thường. Tông chủ nếu là muốn vào hỗn loạn cấm khu đoạt lấy Tế Thiên Đỉnh, còn cần vạn phần cẩn thận mới được, Bá Thiên trưởng lão yên tâm, không nói đến có 8 tòa Tế Thiên Đỉnh trong tay, bổn tòa tự tin có thể dẹp yên hỗn loạn cấm khu, cho dù không có 8 tòa Tế Thiên Đỉnh trong tay, ý chí cấm khu kia cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Lần này vất vả các vị trưởng lão rồi. Vật này liền giao cho các vị trưởng lão, hy vọng các ngươi có thể ở trước khi đại chiến bùng nổ, thực lực tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh thu hồi 3 tòa Tế Thiên Đỉnh, sau đó phất ống tay áo, liền có hào quang bắn ra ngoài, nháy mắt dừng lại ở trước mặt 3 người. Đạo vận đáng sợ tràn ngập, uy áp mạnh mẽ khiến thần quân cũng phải biến sắc. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt 3 người, rõ ràng chính là 3 mảnh vỡ đại đạo quy tắc, hơn nữa toàn bộ đều là cấp bậc thần quân đứng đầu, bảo vật cỡ này. Cho dù đối với Bá Thiên Thần Quân đã chứng được cực đạo thần quân mà nói, cũng có tác dụng rất lớn, càng đừng nói Phổ Tông cùng Lệ Khai Dương. Kẻ trước kế thừa thần quốc, đúng ra khó có thể tiến thêm, nhưng mọi chuyện đều không phải tuyệt đối, nếu có thể có cơ duyên tới người, nói không chừng có hy vọng tiến thêm một bước. Như là mảnh vỡ đại đạo quy tắc thần quân đứng đầu bực này, chính là thứ Phổ Tông thật sự cần. Lệ Khai Dương mà nói, càng không cần nhiều lời, từng làm cường giả số 2 của Thiên Tông. Thực lực hắn bây giờ đã có chút lạc hậu. Tạm không nói Phổ Tông cùng Bá Thiên Thần Quân, cho dù là mấy vị trưởng lão Lôi Trạch Phong, ở trên cảnh giới đều bước vào phạm trù thần chủ đứng đầu. Lại nhìn bản thân Lệ Khai Dương, hôm nay cũng dừng lại ở thần chủ tầng 6. Cho nên, hắn bây giờ bức thiết muốn đột phá. Nhưng tu vi đột phá không phải một lần là xong, trừ phi là có cơ duyên khác tới. Lần này Thẩm Trường Thanh ban thưởng mảnh vỡ đại đạo quy tắc thần quân đứng đầu. Đối với Lệ Khai Dương mà nói chính là một cơ duyên rất lớn, chỉ cần có thể luyện hóa mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, về sau đột phá thần chủ tầng 7 thậm chí thần chủ tầng 8, cũng không thành vấn đề. Trường Thanh Giới. Thẩm Trường Thanh bước ra khỏi truyền tống trận, trực tiếp xuất hiện ở trong Trường Thanh Giới. Một lần này, hắn không phải thần niệm hóa thân xuất hiện ở Trường Thanh Giới, mà là lấy chân thân xuất hiện, chỉ vì thiên giới truyền tống trận đã không còn cần thiết tồn tại. Cho nên Trường Thanh Giới và Thiên Tông trực tiếp liên hệ, không cần ở thiên giới trung chuyển truyền tống nữa, như vậy, Thẩm Trường Thanh lấy chân thân trở về Trường Thanh Giới cũng là chuyện dễ dàng. Bước vào quốc đô. Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại, trực tiếp rời khỏi Cửu Châu, đến vị trí tiên mộ. Ở khoảnh khắc hắn tiến vào tiên mộ, Cố Thanh Phong làm người gác mộ liền trực tiếp xuất hiện. Bái kiến phụ thần, Cố Thanh Phong so với năm đó chưa có gì biến hóa. hôm nay vẫn nằm ở tiêu chuẩn đạo tiên tầng 7, chưa tiến thêm một bước. Cái này cũng là rất bình thường. Cố Thanh Phong tuy có thể tự chủ tu luyện, nhưng tu vi bước vào cấp bậc này, muốn tiến thêm một bước mà nói, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ta lần này đến, chính là mang một ít thi hài tiền bối trong chiến trường thượng cổ mai táng ở trong tiên mộ, ngươi làm người gác mộ của tiên mộ, nên gánh vác chức trách của mình, đừng để anh linh tiền bối không thể ngủ yên. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Cố Thanh Phong nghe, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, phụ thần yên tâm, ta dù có chết, cũng tuyệt không để người khác nhiễu loạn anh linh tiền bối. Như thế thì tốt, Thẩm Trường Thanh cũng không nói tiếp, mà là ở trong tiên mộ tìm kiếm một ít vị trí trống trải, sau đó liền chế tác quan tài, mang từng thi hài thượng cổ toàn bộ để vào trong quan tài, sau đó lại chôn ở phía dưới tiên mộ. Theo từng thi hài cường giả thượng cổ được mai táng ở trong tiên mộ, trong cõi hư vô các loại lực lượng bị câu động, toàn bộ mộ bia khác của tiên mộ đều đang nhẹ nhàng rung động, như đang hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, lực lượng huyền diệu đến cực điểm hội tụ vào trong thân thể Cố Thanh Phong, khiến khí tức đối phương liên tiếp kéo lên. Chỉ một lát thời gian, khí thế trên thân Cố Thanh Phong liền đột nhiên tăng vọt, từ ban đầu sánh vai cảnh giới đạo tiên tầng 7, trực tiếp đột phá đến tiêu chuẩn sánh vai đạo tiên tầng 8. Chương 4717 Tiên mộ truyền thừa, vấn đỉnh đại đạo. Một, hơn nữa. Ở sau khi bước vào sánh vai đạo tiên tầng 8, khí tức tăng vọt của Cố Thanh Phong vẫn không dừng lại chút nào. Đạo tiên tầng 9, đạo tiên tầng 10. Có một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm lao thẳng lên trời, toàn bộ Trường Thanh giới đều rõ ràng có thể nghe được, toàn bộ cường giả tồn tại ở Cửu Châu, hôm nay đều nhìn về phía tiên mộ, biểu cảm trên mặt kinh hãi không thôi. Luồng khí tức này thật mạnh, vị kia ở tiên mộ lại làm ra đột phá hay sao? Nội tình của vị gác mộ kia quả nhiên là sâu không lường được. Khí tức bực này, chỉ sợ có thể sánh vai cường giả cấp bậc thần quân rồi nhỉ, rất nhiều tu sĩ chấn kinh, đặc biệt một ít tu sĩ từng bước vào chư thiên, về sau trở lại Trường Thanh giới, đối với điều này càng càng đầy cảm xúc. Bọn họ từng tự mình thể hội khí tức đáng sợ của thần quân, hôm nay phương hướng tiên mộ bộc phát ra khí thế đáng sợ, rõ ràng chính là ở cùng một cấp bậc với thần quân. Cũng chính là nói, người gác mộ kia trong tiên mộ, rất có khả năng đã đột phá đến cấp bậc thần quân. Cho dù là lấy nội tình nhân tộc bây giờ mà nói, cường giả cỡ này xuất hiện, cũng là tồn tại cực kỳ kinh người. Trong tiên mộ, khí tức tăng vọt của Cố Thanh Phong dần dần bình ổn lại, nhưng so sánh với ngày xưa, trên thân hắn có loại uy áp dày nặng, rõ ràng đã đạt tới tiêu chuẩn sánh vai đạo quả. Tiền bối nhân tộc thượng cổ một lần này Thẩm Trường Thanh mai táng, đại bộ phận đều là cường giả đứng đầu, khi thi hài các cường giả này ngủ yên ở trong tiên mộ, làm người gác mộ Cố Thanh Phong tự nhiên là đạt được lợi ích rất lớn. Không tồi, đột phá cảnh giới đạo quả, thực lực của ngươi đặt ở chư thiên coi như lên được mặt bàn. Thẩm Trường Thanh nhìn Cố Thanh Phong trước mặt, hài lòng gật đầu, đối phương tu luyện tự nhiên không phải tiên đạo, chỉ là lấy cảnh giới tiên đạo đặt tên phân chia cảnh giới mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, theo thi hài thượng cổ cường giả mai táng xuống, thực lực người gác mộ này coi như bước vào cảnh giới đạo quả. Hơn nữa, thực lực của Cố Thanh Phong, ở trong cùng cảnh giới nhất định là thuộc loại đứng đầu, một điểm này không thể nghi ngờ, dù sao đối phương chính là chân linh tiên mộ ngưng tụ thành, tương đương với thủ đoạn thần thông của toàn bộ cường giả mai táng ở trong tiên mộ, Cố Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu được một chút. Thượng cổ nhân tộc cường đại. Đại năng đứng đầu mai táng ở nơi này càng không đếm xuể. Một chút thủ đoạn của các cường giả này, đều có thể tung hoành cảnh giới đạo quả. Lấy thân phận Cố Thanh Phong làm người gác mộ cùng với cảnh giới mới vào đạo quả, thực lực thật sự của hắn nhắm chừng sẽ không kém Kiếm Hoàng cùng Bá Thiên Thần Quân bao nhiêu. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Thẩm Trường Thanh dự đoán. Thực lực Cố Thanh Phong rốt cuộc nằm ở cấp bậc nào, hắn cũng không thể 100% khẳng định. Đa tạ phụ thần ban thưởng cơ duyên, nếu không ta muốn đột phá cảnh giới cỡ này, còn cần 5 tháng dài lâu tích lũy mới được. Vẻ mặt Cố Thanh Phong cảm kích, hắn biết mình có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới như thế, hoàn toàn là vì Thẩm Trường Thanh. Đồng thời, ở sau khi đột phá cảnh giới đạo quả, Cố Thanh Phong có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, hắn có loại dự cảm, nếu đối phương muốn trấn áp mình, nhắm chừng chỉ là chuyện của một ý niệm. Đối với điều này, Cố Thanh Phong càng thêm kính sợ Thẩm Trường Thanh, nguồn gốc thực lực của ngươi trên trình độ rất lớn có liên quan với số lượng cường giả tiên mộ mai táng, Hơn nữa ngươi là sinh linh tiên mộ thai nghén sinh ra, có hy vọng dung hợp thủ đoạn của rất nhiều thi hài ở tiên mộ. Bổn tọa cho rằng, ngươi hoàn toàn có thể lấy đây làm căn cơ, để nhân tộc khác sưu tầm thi hài nhân tộc chiến trường thượng cổ ngày xưa cho ngươi, ngươi chỉ cần trả giá thần thông pháp môn tương ứng là được. Như vậy, phe nhân tộc có thể được thần thông pháp môn truyền thừa, tiên mộ cũng có thể mai táng càng nhiều cường giả, khiến thực lực ngươi tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, nói ra một ít cái nhìn của mình. Một đoạn lời này đối với Cố Thanh Phong mà nói, hoàn toàn là thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy. Hắn tuy có thể tự chủ tu luyện, nhưng một mặt khổ tu sao có thể so được với mai táng càng nhiều thượng cổ cường giả hơn. Tự như trước mắt, Thẩm Trường Thanh từ trong chiến trường thượng cổ mang theo thi hài trở về, trực tiếp mai táng ở trong tiên mộ, khiến tu vi của hắn trực tiếp từ cảnh di đạo tiên tầng 7, mạnh mẽ đột phá đến cấp bậc đạo quả. Mấy tiểu cảnh giới cùng một đại cảnh giới đột phá, bình thường mà nói, muốn thật sự đột phá lại nào chỉ vạn năm thời gian. Phải biết rằng, thượng cổ đại kiếp, cường giả nhân tộc hầu như toàn diệt, trong vô số chiến trường thượng cổ trong chư thiên, không biết phân tán bao nhiêu thi hài tiền bối thượng cổ nhân tộc, nếu có thể an táng toàn bộ ở trong tiên mộ, lợi ích mang đến có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa, thi hài thượng cổ tiền bối nếu có thể mai táng ở trong tiên mộ, để đối phương nhìn thấy nhân tộc phát triển hưng thịnh, coi như là an ủi họ trên trời có linh thiêng. Đánh thức Cố Thanh Phong, Thẩm Trường Thanh cũng không ở Trường Thanh giới lâu, trực tiếp ngự không rời khỏi. Chương 4718 Tiên mộ truyền thừa, vấn đỉnh đại đạo. 2. Không bao lâu. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong tiên mộ bộc phát ra, thân hình vĩ ngạn ở trong luồng khí tức đó thai nghén sinh ra, cường giả cửu châu đều sinh ra cảm ứng, không tự chủ được nhìn về phía tiên mộ, trong mắt toát ra biểu cảm kính sợ. Là vị kia của tiên mộ. Quả nhiên. Thực lực vị kia đột phá rồi. Hôm nay người gác mộ kia bại lộ ra dị tượng cỡ này, rốt cuộc là có mục đích gì? Ở dưới khí tức đáng sợ của Cố Thanh Phong, có tu sĩ chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn lại là nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ không nghĩ ra. Cố Thanh Phong lúc này bại lộ ra lực lượng, rốt cuộc là có mục đích gì? Đúng lúc này. Thanh âm uy nghiêm chấn động cửu châu, truyền vào trong tai mỗi người. Một trận chiến thượng cổ, cường giả nhân tộc ngã xuống hết, nhưng đại bộ phận thi hài tiền bối nhân tộc đều để lại ở trong chiến trường thượng cổ không thể ngủ yên. Từ hôm nay trở đi, phàm là có thể sưu tập thi hài tiền bối thượng cổ nhân tộc phân tán bên ngoài mai táng ở trong tiên mộ, để tiền bối có thể an nghỉ, đều có thể đạt được tiên mộ truyền thừa, vấn đỉnh đại đạo. Nói xong, bóng người Cố Thanh Phong liền chậm rãi biến mất không thấy. Toàn bộ cửu châu yên lặng một lúc lâu. Sau đó liền bộc phát ra dao động kinh thiên. Tìm thi hài thượng cổ nhân tộc. Đạt được tiên mộ truyền thừa, tuy vấn đỉnh đại đạo Cố Thanh Phong nói quá mức huyền diệu, không có mấy ai thật sự tin tưởng, nhưng có một điểm, bọn họ có thể khẳng định. Đó là truyền thừa trong tiên mộ thật sự mạnh đến cực điểm. Không ít tu sĩ từ trong tiên mộ đạt được truyền thừa, cuối cùng đều trở thành một cường giả. Có người từ động thiên bước vào chân tiên, có người từ chân tiên đột phá đạo tiên. Hơn nữa đây còn chỉ là bởi tiên mộ xuất hiện thời gian không dài. Nếu đợi thêm một đoạn thời gian, các cường giả đạt được tiên mộ truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa, nói không chừng có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tiên mộ truyền thừa xem như một dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, muốn đạt được tiên mộ truyền thừa không dễ. Rất nhiều người tiến vào tiên mộ, cũng chưa thể thật sự câu thông lực lượng của tiền bối thượng cổ. Đạt được truyền thừa đối phương lưu lại, hôm nay chỉ cần tìm thi hài thượng cổ tiền bối khác mai táng ở trong tiên mộ, có thể đạt được tiên mộ truyền thừa, người khác tự nhiên là không có khả năng thờ ơ, rất nhanh. Tin tức tiên mộ liền truyền lưu ra. Không chỉ cửu châu Trường Thanh giới, cho dù là thiên lôi vực cũng hoàn toàn truyền bá. Tiên mộ truyền thừa. Đạo tông ta phải đạt được truyền thừa cỡ này mới được, trong thiên lôi vực, trong tông môn đạo tông mới sáng lập. Trong mắt Cơ Doanh hiện lên thần quang, biểu cảm nóng cháy trên mặt không có chút nào che giấu. Tiền thân của Đạo Tông chính là Thiên Đạo Tông, Cơ Doanh làm thánh tử trước đây của Thiên Đạo Tông, trên người tuy nắm giữ có một ít truyền thừa Thiên Đạo Tông, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Nguyên nhân có thể từng bước một đi đến bây giờ chân tiên viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đạo tiên, vẫn là bởi vì Hoàng Đình, hoặc nói là có liên quan với Thẩm Trường Thanh. Nếu không có Hoàng Đình giảng đạo thiên hạ, Cơ Doanh muốn trưởng thành đến vậy cũng là không có khả năng gì. Nhưng mà, chân tiên viên mãn, gần như chính là cực hạn của cơ doanh hôm nay. So sánh với đại tông đứng đầu khác, đạo tiên thiếu nhất chính là truyền thừa thật sự có thể làm căn cơ tông môn, nhưng loại truyền thừa cấp bậc này muốn đạt được tuyệt không dễ dàng, cho dù là hoàng đình cũng sẽ không dễ dàng đưa ra truyền thừa cấp bậc này, đạo tông nếu muốn từ trong tay hoàng đình đạt được, phải trả giá rất lớn mới được. Ngoài ra, chính là thăm dò các thượng cổ bí cảnh, xem có thể tìm được thượng cổ truyền thừa hay không. Nhưng vấn đề là, bí cảnh hung hiểm không nói, hơn nữa không phải mỗi một bí cảnh, đều là bí cảnh thượng cổ nhân tộc lưu lại, càng nhiều hơn chính là cường giả vạn tộc khác để lại, bí cảnh truyền thừa bực này cho dù đạt được, đối với đạo tông mà nói cũng không có tác dụng lớn. Trước mắt tin tức tiên mộ truyền lưu, nhất thời khiến cơ doanh biết, đây là cơ hội cuộc khởi của đạo tông. Chỉ cần mình có thể bước vào chiến trường thượng cổ, từ trong đó mang thi hài tiền bối thượng cổ nhân tộc trở về, như vậy liền có thể từ trong tay người gác mộ đổi lấy thượng cổ truyền thừa, làm căn cơ đạo tông. Cho nên, ở sau khi biết được tin tức tiên mộ, cơ doanh ngay lập tức triệu tập toàn bộ trưởng lão đạo tông, nói rõ chuyện tiên mộ, bảo bọn họ toàn lực tìm kiếm hành tung chiến trường thượng cổ. Cuối cùng, cơ doanh lại nói một câu, hôm nay đại kiếp bùng nổ. Một trận chiến tường lũy chư thiên cường giả ngã xuống vô số kể, chúng ta nếu muốn sống sót ở trong đại kiếp, phải có thực lực cường đại mới được. So sánh với tông môn đứng đầu khác, truyền thừa của đạo tông chung quy là quá yếu. Một lần này tiên mộ truyền thừa, chính là cơ hội cuộc khởi của đạo tông, các vị đều là trưởng lão đạo tông, tự nhiên trách nhiệm chẳng phải của ai khác. Chúng ta rõ. Một đám trưởng lão đạo tông đều nghiêm túc nói, hôm nay trưởng lão đạo tông ở đây. Trên cơ bản đều là nguyên lão lúc trước đạo tông sáng lập, đối với tông môn tất nhiên là tình cảm thâm hậu không thôi. Ở lúc đạo tông toàn lực tìm kiếm tung tích chiến trường thượng cổ, tông môn khác cũng là cách làm tương tự. Di Thần Cung, Thiên Đao Môn, Thất Diệu Tông, Thanh Ngọc Tông. Chương 4719 Hồn Nhiên Thiên Thành, Lôi Thần Hư Ảnh Tái Hiện. 1. Rất nhiều tông môn đều rất đỏ mắt đối với tiên mộ truyền thừa. Cho nên muốn tìm kiếm tung tích chiến trường thượng cổ, lấy cái này để đổi lấy tiên mộ truyền thừa. Không có cách nào cả. Trong Cửu Châu, chỉ có thế lực năm tông bọn Thiên Đạo Tông mới nắm giữ truyền thừa đứng đầu từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Cho dù là 12 cung từng đặt ngang hàng với năm tông, cũng không có truyền thừa thượng cổ tồn tại. Hôm nay người gác mộ kia của tiên mộ bằng lòng lấy ra tiên mộ truyền thừa, dụ hoặc đối với các tông môn này có thể nghĩ mà biết. Đừng nói xem Thẩm Trường Thanh giảng đạo thiên hạ, truyền xuống cửu phẩm thánh thể quyết cùng huyết thần kinh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để người ta tu luyện đến cảnh giới sánh vai đạo tiên. Nhưng vẫn là câu nói kia. Khi một thứ tất cả mọi người đều có, thứ như vậy chính là tương đương với không có. Một môn tuyệt học người trong thiên hạ đều biết, như vậy môn tuyệt học này không tính là ưu thế. Bất cứ một tông môn nào thật sự muốn sừng sững trường tồn, phải có truyền thừa thuộc về bản thân mới được. Nếu là cái gọi là truyền thừa của tông môn tràn đầy ngoài đường, như vậy tông môn tồn tại lại có ý nghĩa gì? Cho nên, truyền thừa trong tiên mộ quan hệ trọng đại. Trong Thiên Đạo Tông, Thần Hư ở sau khi biết được tin tức của tiên mộ, cũng trực tiếp triệu tập một đám trưởng lão. Tiên mộ mai táng rất nhiều cường giả thượng cổ, trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc đại năng, truyền thừa các cường giả này lưu lại, cho dù là so sánh với ngũ phương thần tướng cũng không yếu hơn mảy may. Hôm nay người gác mộ kia bằng lòng lấy ra tiên mộ truyền thừa, đây là cơ hội của Thiên Đạo Tông ta. Một trận chiến tường lũy chư thiên, tin tưởng các ngươi đều thấy rõ, hôm nay đại kiếp đã đến, tu sĩ chúng ta muốn sống sót, thì phải có thực lực chúa tể vận mệnh của mình mới được. Thiên thần tướng lưu lại truyền thừa tuy mạnh, nhưng không phải hoàn toàn thích hợp các đệ tử Thiên Đạo Tông, nếu có thể đạt được tiên mộ truyền thừa, hẳn có thể khiến thực lực tông môn tiến thêm một bước. Tông chủ yên tâm. Chúng ta nhất định tìm được chiến trường thượng cổ, để tông môn từ trong tay tiên mộ đạt được thượng cổ truyền thừa. Có trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Thần Hư hài lòng gật đầu, thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Một trận chiến tường lũy chư thiên, Thiên Đạo Tông cũng tổn thất thê thảm nặng nề, nếu có thể đạt được tiên mộ truyền thừa, cũng có thể khiến tông môn khôi phục vài phần nguyên khí. Tin tức tiên mộ, dẫn tới toàn bộ thiên lôi vực chấn động. Rất nhiều thế lực không phải nhân tộc. Cũng đều nghe danh tiếng của tiên mộ. Nói bóng nói gió, tu sĩ khác cũng rốt cuộc biết, tiên mộ trong miệng nhân tộc rốt cuộc là tồn tại cỡ nào. Đối với điều này, không ít tu sĩ đều âm thầm chấn động không thôi, bọn họ không ngờ trong nhân tộc xuống dốc, thế mà còn có nơi tồn tại thượng cổ truyền thừa. Đối với tiên mộ mai táng cường giả thượng cổ nhân tộc cỡ đó, các tu sĩ này cũng kiêng kỵ vạn phần. Cần biết, bất cứ thứ gì đề cập hai chữ thượng cổ, đều sẽ không đơn giản đến đâu. Càng đừng nói tiên mộ chính là nơi mai táng rất nhiều cường giả thượng cổ, trình độ đáng sợ của nó có thể nghĩ mà biết, chẳng qua, cũng có một số tu sĩ thế lực, đối với thượng cổ truyền thừa trong tiên mộ có hứng thú to lớn, nhưng nhân tộc không phải tiểu tộc khác, cho dù bọn họ đỏ mắt thượng cổ truyền thừa của tiên mộ, cũng chưa ai có động tác. Dù sao tiên mộ truyền thừa tốt nữa, cũng phải có mạng để cầm mới được. Thiên Tông Mật Thất Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động về đến nơi đây, bế quan luyện hóa ba tòa tế thiên đỉnh, có kinh nghiệm lúc trước luyện hóa năm tòa tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh về sau luyện hóa ba tòa tế thiên đỉnh cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, đã hoàn toàn luyện hóa thành công. Đến đây, tám tòa tế thiên đỉnh tới tay, cũng bị Thẩm Trường Thanh nắm giữ toàn bộ. Tám tòa tế thiên đỉnh luyện hóa. Trận pháp tương ứng cũng xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Lục Ti Đô Thiên Trận, Thất Nguyên Huyền Sát Trận, Bát Cực Kim Quang Trận, đây là ba trận pháp trong quá trình luyện hóa tế thiên đỉnh sau đó, Thẩm Trường Thanh đạt được. Nếu nói ngũ hành càn khôn trận đã có thể sánh vai thần hoàng sơ giai, như vậy Lục Ti Đô Thiên Trận cùng Thất Nguyên Huyền Sát Trận có thể sánh vai thần hoàng trung giai cùng hậu giai. Về phần Bát Cực Kim Quang Trận cuối cùng hẳn có thể sánh vai thần hoàng đỉnh phong. Dù là lấy trình độ trận pháp của Thẩm Trường Thanh bây giờ, ở lúc thật sự kiến thức được Bát Cực Kim Quang Trận, cũng chưa thể hoàn toàn lãnh hội huyền diệu của trận này. Dù sao Bát Cực Kim Quang Trận đề cập đến lĩnh vực quá cao, ít nhất cũng cần tông sư bậc 4 mới có thể bước đầu tìm hiểu trận pháp cỡ này. Hơn nữa, ở sau khi luyện hóa 8 tòa tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh coi như hiểu được một chuyện, đó chính là trận pháp trong tế thiên đỉnh không phải cường giả khác lưu lại, chính là ngày đó tế thiên đỉnh luyện chế thành. Do chư thiên quy tắc ban cho mà thành. Đây cũng là nguyên nhân, chỉ cần tập hợp đủ tế thiên đỉnh trình độ nhất định, thì có thể thúc giục lực lượng trận pháp tương ứng. Chương 4720 Hồn Nhiên Thiên Thành, Lôi Thần Hư Ảnh Tái Hiện. 2. Tương tự. Từ trong miệng Thanh Y, Thẩm Trường Thanh biết chư thiên từ xưa đến nay, trận đạo chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc Đại Tông Sư Bậc Năm, thay lời khác mà nói. Không tồn tại Đại Tông Sư Bậc Năm, lại nào có thể bố trí ra trận pháp sánh vai thần tôn? Chính tòa tế thiên đỉnh có thể chống lại thần tôn, nếu là trận pháp con người bố trí thành, tất nhiên là chuyện không có khả năng, cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh, trận pháp của tế thiên đỉnh chính là tự nhiên hình thành. Nắm giữ chính tòa tế thiên đỉnh, liền tương đương với nắm giữ trận pháp truyền thừa hoàn chỉnh, ngày khác ta nếu có thể mang trận pháp chính tòa tế thiên đỉnh tìm hiểu thấu triệt toàn bộ hơn nữa thông hiểu đạo lý. Ngày khác nói không chừng có thể trực tiếp thành tựu cảnh giới Đại Tông Sư Bậc Năm. Thẩm Trường Thanh nhìn tám tế thiên đỉnh trước mặt, trong mắt thần quang sáng ngời, tầm quan trọng của chính tòa tế thiên đỉnh không chỉ là trận pháp trấn áp kẻ địch, càng là vì trận pháp truyền thừa hoàn chỉnh trong tế thiên đỉnh. Chẳng qua, trận pháp huyền diệu trong tế thiên đỉnh, tu sĩ bình thường muốn thật sự tìm hiểu cũng không có cái khả năng đó. Cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ đạt tới tiêu chuẩn trận đạo Tông Sư Bậc Ba đứng đầu, muốn tìm hiểu trận pháp trong tế thiên đỉnh cũng không dễ, nhưng bất luận nói như thế nào, trước mắt chuyện quan trọng nhất, vẫn là cần lấy được tế thiên đỉnh thứ 9 vào tay trước. Bát Cực Kim Quang Trận đủ để sánh vai cường giả thần hoàng đỉnh phong, lấy lực lượng của ta bây giờ tuy không thể duy trì trận này thời gian dài, nhưng trấn áp ý chí cấm khu nghĩ hẳn không thành vấn đề. Việc này trì hoãn lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Thẩm Trường Thanh vung tay, tám tòa tế thiên đỉnh đều rơi vào trong động thiên. Ngay lúc này, trên Lôi Trạch Phong, chợt có hào quang đáng sợ dựng lên ngút trời, khí tức sấm sét mênh mông như vực thẳm càn quét, làm cả Thiên Tông đều chấn động không thôi. Trong sấm sét đầy trời, có hư ảnh vĩ ngạn đầu người thân rồng ngưng tụ thành, trong bụng đối phương tiếng trống như sấm, chấn động bốn phương. Ở lúc cảm nhận được luồng lực lượng sấm sét mênh mông như vực thẳm này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vui vẻ, nháy mắt tiếp theo hắn liền biến mất ở trong mật thất. Lực lượng của Lôi Trạch trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng trở về ở lúc nhìn thấy hư ảnh lôi thần kia, cùng với lực lượng sấm sét ngút trời, đột ngột từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bản thể Thiên Lôi Thánh Chủ chính là lôi thần, có cùng nguồn gốc với Lôi Trạch thần tộc ngày xưa. Cho nên, đối với lực lượng của Lôi Trạch, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng cực kỳ mẫn cảm. Trong tay Thiên Tông có tin tức mảnh vỡ Lôi Trạch, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng đã sớm rõ. Nhưng mà, giờ phút này Thiên Tông bùng nổ luồng lực lượng lôi trạch kia, khiến huyết mạch Thiên Lôi Thánh Chủ cũng đang run rẩy, giống như đối mặt vị tồn tại chí cao vô thượng nào đó, loại cảm giác này, chính là điều hắn chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, càng có một thanh âm đang nói cho Thiên Lôi Thánh Chủ, lôi trạch giờ phút này xuất hiện, chính là lôi trạch hoàn chỉnh thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối không phải lôi trạch không trọn vẹn có thể so sánh. Lôi trạch hoàn chỉnh rồi, Thiên Lôi Thánh Chủ lẩm bẩm, biểu cảm trên mặt có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn lại là nóng cháy cùng với kích động. Làm sinh linh lôi thần, lôi trạch hoàn chỉnh rốt cuộc là quan trọng cỡ nào, Thiên Lôi Thánh Chủ rất rõ. Nhưng mà, lôi trạch sớm từ thời kỳ thượng cổ đã tan vỡ, rất nhiều mảnh vỡ phân tán khắp nơi, không ai có thể mang toàn bộ mảnh vỡ lôi trạch sưu tập đầy đủ hết, cho nên lôi trạch hoàn chỉnh cũng trở thành một truyền thuyết, Thiên Lôi Thánh Chủ như thế nào cũng không ngờ. Thiên Tông thế mà có thể mang lôi trạch thượng cổ chí bảo này khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nếu ta có thể vào lôi trạch tu luyện, tu vi chẳng phải có thể tiến bộ thần tốc. Trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ càng thêm nóng cháy. Hắn có loại xúc động lập tức tiến đến Thiên Tông. Nhưng, sự xúc động này rất nhanh đã bị Thiên Lôi Thánh Chủ áp chế xuống. Xúc động thì xúc động, nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ cũng rõ, cho dù là trong tay Thiên Tông có lôi trạch hoàn chỉnh, cũng không có khả năng thật sự tùy ý lấy ra cho kẻ khác tu luyện, cho dù Thiên Lôi Thánh Chủ xem như phụ thuộc vào Thiên Tông, cũng vẫn tương tự. Cho nên, muốn thật sự tiến vào lôi trạch tu luyện, Thiên Lôi Thánh Địa phải trả giá tương ứng, hơn nữa phải được vị tông chủ Thiên Tông kia cho phép mới được. Nghĩ đến đây, Thiên Lôi Thánh Chủ dần dần bình tĩnh lại, hắn muốn vào lôi trạch tu luyện, nhưng việc này cũng không thể nóng vội. Giờ phút này, lực lượng lôi trạch bùng nổ. Không chỉ Thiên Lôi Thánh Địa, thế lực khác cùng rất nhiều cường giả tán tu, ở lúc nhìn thấy hư ảnh lôi thần kia, đều có thể cảm nhận được uy áp đến từ huyết mạch kia. Ở trước mặt hư ảnh cỡ này, cho dù là thần quân cũng có loại cảm giác giống như con kiến. Cho dù là bên ngoài Thiên Lôi vực, cũng có không ít cường giả bị kinh động, ùn ùn hướng ánh mắt về phía Thiên Lôi vực. Nói chuẩn xác, chính là nhìn về phía Thiên Tông. Đây là khí tức thuộc về lôi trạch, lực lượng đáng sợ như thế. Không lẽ Thiên Tông mang lôi trạch hoàn toàn chữa trị rồi hay sao? Không có khả năng, lôi trạch từ thời thượng cổ tan vỡ tới nay, chưa có bất cứ một thế lực nào có thể chữa trị nó, Thiên Tông sao có thể chữa trị lôi trạch?